Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 633. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, lấy ra Càn Nguyên Thượng Đế, còn có Bát Chảo Vương nhất chờ đợi bảo bối, một khi ra bên ngoài hiện ra, khiến cho hai cái cao thủ, đồng thời hô to, cấp chính mình. Chẳng sợ Càn Nguyên còn ở bàn cổ truy đuổi bên trong, đều nhanh chóng đuổi tới bên này. Thứ này ai trước được đến, ai liền có khả năng trở thành chân chính thế giới chủ nhân a. Càn Nguyên cùng Bát Chảo Vương là thân mật đến cái gì đều sẽ nhường ra nông nỗi sao? Thực rõ ràng không phải, cho nên hai tên gia hỏa ai đều không thể không cướp đoạt. Càn Nguyên cũng càng vào giờ phút này nói, ngươi đều cầm Đăng Tháp lão tổ, còn muốn thứ này làm cái gì? Ngươi trường sinh đủ rồi, thế giới về ta, nói hưu nói vượn cái gì? Ta trường sinh vì cái gì? Còn không phải là vì lực lượng. Thế giới là của ta, ngươi hết thảy cũng là ta cấp, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Bát Chảo Vương đúng lý hợp tình, nói thập phần có đạo lý, mà Càn Nguyên nơi nào sẽ quản này đó, lãnh khốc đối với đối phương mà nói, có ý tứ, chúng ta bất quá cùng có lợi thôi, nói chuyện gì ngươi cho ta, ta không có khả năng nhượng bộ. Này hai người đương trường liền ồn ào đến như thế kịch liệt, ở một bên Bàng Quan Trường Không Vô Kỵ khóe miệng đã có thể gợi lên vừa lòng tươi cười. Hắn vào giờ phút này, lại đem cái này bảo bối thu lên, sau đó thân hình bay lên hư không, dùng chính mình ngạo tuyệt linh thể, triệu hoán bàn cổ bên trong chính mình. Chuyện này, đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói, cũng không khó, bàn cổ, vào lúc này, đương trường liền dừng hết thảy, rồi sau đó, chân chính Trường Không Vô Kỵ chi linh, bay ra tới. Cùng ngạo tuyệt hòa hợp nhất thể, cũng ở ngay lúc này, khắc khẩu Bát Chảo Vương hai người, cũng ở đồng thời an tĩnh xuống dưới. Bọn họ tựa hồ, được đến đồng dạng ước định, lại đồng thời đối với Trường Không Vô Kỵ nói, phân đồ vật, chúng ta chờ ngươi hoàn toàn đã chết về sau, lại làm trao đổi, không tồi, ngươi bất tử thấu triệt, chúng ta nói cái gì đều là giả. Này hai người, đảo cũng là thấy được trọng điểm nơi, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên đáp ứng như vậy dứt khoát. Giao ra hết thảy đến từ tẫn, bọn họ kỳ thật đánh trong nội tâm, đều không tin, bọn họ cảm thấy, này khẳng định có trá, nói không chừng, chính là giấu đi, làm chính mình hai người đấu cái ngươi chết ta sống, ở ra tới nhặt tiện nghi đâu, a ha. Hai vị đảo minh bạch a, bất quá ta còn có một cái yêu cầu, tam đại hải quốc mọi người, ma chủng đều làm cho ta mặt cho ta giải khai, ngươi nếu là bất tử làm sao bây giờ, như thế nào tin ngươi? Bát Chảo Vương cau mày, cũng sợ Trường Không Vô Kỵ đổi ý a, liền ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ bắt đầu rồi đại động tác, đầu tiên, Giới Vương Châu giải ước, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ Cơ Cửu Mị Lệ dòng chạy đi bên trong, đem này chuyển cho nàng, sau đó, một thân rực rỡ muôn màu bảo bối, đều ném tới trong hư không, lại ở theo sát sau đó, sinh mệnh cùng lực lượng hai đại căn nguyên trung tâm, đều bị hắn đặt tới rồi bên ngoài tới, lần này, thẳng xem Càn Nguyên hai người. Trợn mắt há hốc mồm không thôi, hưng phấn nột, hảo hưng phấn, mỗi một kiện đều tuyệt đối là chí bảo trung chí bảo, xem Trường Không Vô Kỵ, loại này thật là giao ra hết thảy, chuẩn bị muốn chết bộ dáng. Giới Vương Châu thế giới bên trong nhân yêu hải tam tộc, càng là ai thán khẩn cầu không thôi, làm này hai cái ích kỷ người trở thành giới vương thần. Khẳng định có rất nhiều người là muốn xui xẻo, bị bọn họ đùa chết. Vô Kỵ a, ngươi không cần làm như vậy a. Đúng vậy, này hai người không một cái thứ tốt. Bọn họ không xứng, ngươi không thể từ bỏ. Nhân loại bên trong, các loại khẩn cầu, Trường Không Vô Kỵ căn bản không xem ở trong mắt. Giờ khắc này hắn cũng không biết làm sao vậy, chính là nhất định yêu cầu chết. Càng ngay lúc này, hắn xoay người đối Bát Trảo Vương còn có Càn Nguyên nói: tuy rằng ta có bất diệt thể trăm trăm triệu lốm đốm chi thân, nhưng ta nếu là làm cho các ngươi mặt tự sát, khẳng định sẽ không có giả đúng không? Lại nói, ta bảo bối trạng thái, cũng có thể nhìn ra ta có phải hay không đã chết. Còn có sinh mệnh căn nguyên, cũng có thể thấy rõ ta mệnh số hay không còn ở. Cho nên, ở ta hoàn toàn tử vong thời điểm, các ngươi cũng có năng lực giết ta thời điểm, cho ta cởi bỏ hải tộc ma chủng. Ngươi nếu nói như vậy, chúng ta hai cái, căn bản không có cự tuyệt đạo lý. Ngươi hiện tại, liền chết cho chúng ta xem. Trường Không Vô Kỵ, nói như thế thấu triệt, hơn nữa lại làm như thế rộng thoáng. Càn Nguyên hai người, thật là tìm không thấy cái gì sơ hở a. Sinh mệnh căn nguyên, sẽ có mỗi người sinh mệnh hơi thở. Chỉ cần ngươi ở trong thế giới này, cho nên cũng như Trường Không Vô Kỵ theo như lời. Chết không chết, vừa xem hiểu ngay a. Liền cũng ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ bắt đầu rồi chính mình tử vong chi lữ. Hắn làm trò mọi người mặt, đem thân hình một cái thay đổi, hóa thành trăm trăm triệu lốm đốm trạng thái, lấy huyết vụ bộ dáng hiện lên thiên địa bát phương. Lại sau đó, hắn này đó lốm đốm phạm vi lớn diệt sạch đi xuống, vừa không sẽ sinh ra nổ mạnh thương tổn mọi người, lại có thể làm người thấy được hắn là như thế nào tiêu vong. Trăm trăm triệu lốm đốm càng ngày càng ít, này không phải chuyển hóa trọng sinh, mà là chân chính diệt sạch. Bởi vì đại gia có thể thấy được rõ ràng, sinh mệnh căn nguyên đều đã cùng Trường Không Vô Kỵ thoát ly quan hệ, hắn mệnh số chi khí đã nhược không thành bộ dáng, còn có hắn những cái đó bảo bối cũng đều cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, thành một đám vật vô chủ, liền như vậy trống rỗng, phiêu phù ở trong hư không. Bát Trảo Vương còn có Càn Nguyên, nhìn nhau cười đồng thời, cũng ở lẫn nhau đề phòng. Bọn họ đang đợi, chờ đợi Trường Không Vô Kỵ toàn bộ diệt sạch. Bất diệt thể là thực đáng sợ, một không cẩn thận, lộng không hảo liền sẽ trọng sinh. Đừng chứ hắn đạo đạo, ta đã thực mỏng manh, còn khó hiểu khai ma chủng. Trường Không Vô Kỵ thanh âm hấp hối truyền đến, nhân yêu hải tam tộc mọi người khóc thút thít không ngừng. Bọn họ thật sự không thể minh bạch Trường Không Vô Kỵ vì cái gì liền phải làm như vậy đâu. Mà Bát Trảo Vương lúc này vẫn là rất cẩn thận, hắn cùng Càn Nguyên làm tựa hồ cuối cùng một lần hợp tác quyết định, đồng thời khống ở sinh mệnh căn nguyên, còn có dư lại lốm đốm, lấy lực lượng tuyệt đối áp chế giam cầm Trường Không Vô Kỵ khả năng xuất hiện trọng sinh. Liền cũng ở ngay lúc này, Bát Trảo Vương cũng mới yên tâm nói: con người của ta cũng là giữ lời hứa, nếu đã ở nắm giữ, vậy cởi bỏ ma chủng. Giờ này khắc này, Bát Trảo Vương liền tính khống chế hải tộc cũng không có ý nghĩa. Hắn vì thế giới chi chủ, vẫn là muốn biểu hiện một chút thành tin đi. Ân Nương Đương liền cũng ở kế tiếp, chính thức lấy bí pháp viễn trình cấp tam đại hải quốc bên trong, chưa khởi động ma chủng người, khai cấm tam đại hải quốc những người đó tự do. Bọn họ cũng ở thông qua cảnh trong gương hình ảnh, đã biết hết thảy. Tại đây một khắc, nét trong thiên địa sở hữu trí tuệ sinh linh, vô luận là chủng tộc gì, đều ở vì Trường Không Vô Kỵ mà bi thống. Theo sát sau đó, Bát Trảo Vương cùng Càn Nguyên lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từng người kích phát trong tay lực lượng, tự mình động thủ tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ cuối cùng lốm đốm. Tiểu tử, ngươi có thể an tâm đi, thế giới này chính là chúng ta hai cái tới tranh đoạt cũng. Này một lời rơi xuống, trường không vô kỵ sở hữu lốm đốm tất cả đều tan biến. Hắn sinh mệnh, toàn bộ xong rồi, sinh mệnh căn nguyên bên trong, rốt cuộc không có hắn sinh mệnh chi dấu vết. Bất quá tại đây mọi người ai thán là lúc, Thương Minh Vân tiêu, thân hình nhất chuyển, rơi vào rồi Tam Thần Sơn dưới, theo ma chi hang động, thẳng đến tử vong căn nguyên mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.